Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 521, chương 521, Thủy Hỏa Chi Lực, Thiên Địa Đại Thế 2. Rất nhiều người kinh hô, đây đúng là bọn họ đều biết chúng tinh đứng đầu Thái Âm Thái Dương lưỡng tinh, nhưng mà thật không ngờ lưỡng tinh sẽ vào lúc này đồng thời xuất hiện, bất quá một cái hô hấp. Đây hai khỏa ẩn chứa vô cùng lực lượng tinh thể, mỗi người xạ dưới một ánh hào quang, một vàng một lam, nóng lên lạnh lẽo, đều ẩn chứa dâng trào vô cùng lực lượng, phá vỡ vô tận bầu trời mênh mông, chớp mắt liền tiến vào đạo huyền trong cơ thể. Chỉ một thoáng, khí tức kinh khủng bắn tung tóe lên trời, cơ hồ là trong nháy mắt bên trong liền khôi phục được hắn đỉnh phong thời điểm. Khí tức kinh khủng khiến cho không gian xung quanh quay cuồng một hồi. Đạo huyền sắc mặt biến rồi, từ trắng xám biến đến đỏ bừng, phảng phất sắp không chịu đựng nổi nữa cổ lực lượng kia. Đây là lực lượng hắn đạt đến thánh cảnh sau đó mới có thể miễn cưỡng sử dụng một chiêu, lấy Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy cùng Thiên Huyền đồ làm hạch tâm, mượn tới Thái Dương tinh, Thái Âm tinh lực lượng. Mặc dù chỉ là mượn tới một phần nhỏ, nhưng Thái Dương Thái Âm tinh lực lượng cần gì phải sự mênh mông. Cho dù chỉ là một phần nhỏ, hắn cũng cơ hồ có chút không chịu nổi. Hắn cũng muốn mượn tới thích hợp lực lượng, vốn lấy hắn thực lực hôm nay, nhưng căn bản khống chế không nổi bao nhiêu. Bởi vì là mượn tới, cho nên khi đúng vậy có thời gian hạn chế 2 giờ, đây chính là hắn có thể khiến dùng hai cổ lực lượng này thời gian. Bất chấp vô số người rung động ánh mắt, miễn cưỡng khống chế được cổ lực lượng kia sau đó, hai tay duỗi ra, thần sắc rất là ngưng trọng. Giữa thiên địa bỗng nhiên tựa hồ có đại biến, một cổ thiên địa đại thế trùng trùng điệp điệp vọt vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn cả người khí tức đều là biến đổi, phảng phất cùng thiên địa chân chính hợp làm một thể. Hắn chính là phương thiên địa này, cái thế giới này, thiên địa đại thế. Một số người kinh hô, phần lớn người cũng không biết là thánh cảnh ngoại trừ bản thân cường lớn ra, lại có thể mượn một cổ lực lượng thiên địa đại thế, hoặc có lẽ là gọi là thiên địa chi lực cũng có thể. Cổ lực lượng này mạnh đến nỗi khủng bố, có thể nói là một thế giới lực lượng mạnh nhất. Lúc trước chư thiên vạn giới chưa từng dung hợp, lúc trước từng tái một thế giới cũng không cường đại. Thiên địa đại thế, thiên địa chi lực tự nhiên cũng rất nhỏ yếu, cho nên đối với thánh cảnh nhân vật tác dụng cũng không lớn. Nhưng bây giờ tổ nguyên thế giới thiên địa chi lực cường đại dương nào, cho dù đều là chỉ có thể mượn một ít, cũng có thể nói là bọn hắn thủ đoạn trọng yếu nhất. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đạo huyền hôm nay đã nắm giữ thiên địa đại thế, một môn này thánh cảnh thủ đoạn trọng yếu nhất. Không chỉ đám bọn hắn, trong bóng tối những kia ẩn giấu cường giả giống như vậy, phải biết coi như là một ít bước vào thánh cảnh trăm năm ngàn năm hàng vạn năm người, cũng không nhất định là có thể nắm giữ cái thủ đoạn này. Mà đạo huyền hôm nay còn cũng không có thật bước vào thánh cảnh, một số người khiếp sợ hắn đã nắm giữ thủ đoạn như vậy, mà người nhiều hơn chính là càng khiếp sợ ở tại đến bây giờ đạo huyền vậy mà còn chưa chân chính ra khỏi toàn lực. Mặc dù bây giờ hai loại thủ đoạn càng giống như là bí pháp các loại, nhưng đó cũng là đạo huyền lực. Nói tóm lại, bọn hắn đây từng vị tự cao tự đại đỉnh cao cường giả, cùng 134 vị đồng cấp bậc cường giả liên thủ xa luân chiến, lại còn không có bước ra đạo huyền toàn lực. Một cỗ bản năng sự phẫn nộ, bất đắc dĩ chờ tâm tình rất phức tạp không khỏi dâng lên. Đạo huyền không để ý đến, cũng không có thời gian đi để ý những cái kia tâm tư của người. Hai loại dưới thủ đoạn, hắn đã vượt qua mình bình thường dưới trạng thái đỉnh phong thời điểm. đến tột cùng đến một bước kia, liền chính hắn đều không rõ ràng, nhưng giống như chính hắn nói, hắn còn có lực đánh một trận rồi, bởi vì hai loại thủ đoạn đều là có thời gian hạn chế. Từ Thái Âm Thái Dương Tinh chỗ đó mượn tới lực lượng không nói, chỉ có 2 giờ, mà mượn tới thiên địa đại thế, cũng là có hạn chế. Ngay cả chân chính thánh cảnh mượn dùng thiên địa đại thế đều là có hạn chế. Huống chi hắn cũng không phải thật sự là thánh cảnh, có thể mượn tới thiên địa đại thế, cũng là lấy hắn không có gì sánh kịp thiên phú cường đại, độc nhất vô nhị khủng bố căn cơ, mới có thể làm được. Cho nên mượn dùng thiên địa đại thế thời gian ngắn hơn, chỉ có nửa giờ, mà muốn lần sau sử dụng, hắn hôm nay tối thiểu muốn cách trên 1 năm nửa năm. Có thể nói hai cái này mạnh mẽ vô cùng thủ đoạn, tại hôm nay thì tương đương với lá bài tẩy của hắn, cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, không phải vạn bất đắc dĩ, hết không dễ dàng sử dụng, mà một khi sử dụng, liền muốn hết thời gian nhanh nhất giải quyết đối phương. Thỉnh, một cái thỉnh chữ, vô cùng kiên định, đạo huyền thần sắc so sánh đằng trước đều muốn ngưng trọng rất nhiều. Tổng cộng 14 người, khách khí một chút, ngang nhiên động thủ, đủ loại tia sáng sức mạnh mạnh mẽ, nhất thời chiếm cứ to lớn hư không, ngoại trừ Vân Tiêu theo bản năng giữ lại một ít lực ra. Những người còn lại đều là không có lưu một tia dư lực. Ba sắc nhọn hai mặt thương không có gì không chạm. Hoàn Mỹ Long thân chiến lực vô song. Bảy màu tỏa thiên kiếm vô cùng ảo diệu. Có thể nói vượt qua hôm nay thiên hạ, đạo huyền bên ngoài bất kỳ người nào. Tám đạo công kích đều là cường đại đủ để khiến vô số người tâm trì thần váng, trợn mắt hốc mồm. Bất quá, tại đạo thân ảnh kia trước mặt, chính là không nén nổi có chút ảm đạm phai mờ. Lúc này đạo huyền, tại trong mắt tất cả mọi người đều thay đổi, cùng đằng trước 135 chiến đều không giống nhau. Nếu như nói kia 135 trong chiến đấu đạo huyền là sâu không lường được, tựa hồ không có cực hạn một dạng, vậy bây giờ đạo huyền, chính là một chữ cường, mạnh không thể địch nổi. Cường được làm run sợ lòng người, đối mặt tám đạo công kích mạnh mẽ, trong lúc giở tay nhấc chân giống như mang theo thiên địa chi lực. Lực lượng kinh khủng giống như biển rộng bàn vô cùng vô tận. Căn bản không có cực hạn, lấy lực lượng cường đại, ngay từ đầu liền trực tiếp đem đối diện 14 người chế chủ. Nhất cử nhất động từng chiêu từng thức, không có không lộ ra một cái cường chữ. Chu tiên kiếm chặt đứt tất cả, thiên huyền đồ trấn áp vạn đạo, mạnh mẽ công kích một hồi tiếp tục một hồi, không có bất kỳ ngưng đoạn, giống như là cuồng phong bạo vũ bàn, không ngừng tập kích bọn hắn, vô cùng áp lực để bọn hắn không có một chút dừng lại thời gian. Tựa hồ căn bản không phải bọn hắn vây công đạo huyền, mà chỉ nói huyền nhất người vây công bọn hắn. Rất nhiều người đều cơ hồ thấy choáng mắt, bao gồm những kia cường giả đỉnh phong, ai cũng không nghĩ tới, ra tay toàn lực, chủ động công kích đạo huyền sẽ là đáng sợ như vậy. Chân nhân quả nhiên khiến người khiếp sợ, không gì hơn cái này tấn công phía dưới, người cũng chống đỡ không được bao lâu đi. Thật vất vả đạt được một tia thời gian thở dốc, Dương Tiễn lớn tiếng nói ra. Rất rõ ràng đề thăng bản thân nhất phương sĩ khí, cho thấy đạo huyền kinh khủng như vậy công kích căn bản chống đỡ không được bao lâu. Chỉ cần chống đỡ đi xuống, bọn hắn liền thắng hết. Nói như vậy, cũng không phải Dương Tiễn chán ghét đối địch đạo huyền, mà là bản năng không muốn thua. Chương 2, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử. Chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.